Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 43, hợp lý hay không hợp lý? Cao Dương châm một điếu thuốc, giải thích với Lâm Huyền, nếu Argentina thực sự thắng Pháp ở loạt sút luân lưu, thì chúng ta không thể mua vé cược Argentina thắng. Chúng ta nên đặt cược hòa. Tại sao? Lâm Huyền mắt trong veo, hoàn toàn không hiểu. Chuyện là như thế này. Cao Dương vừa nói vừa diễn tả bằng tay, trận đấu bóng đá được chia thành 3 giai đoạn, thời gian chính thức, hiệp phụ và loạt sút luân lưu. Nếu trong thời gian chính thức có kết quả thắng thua, trận đấu sẽ kết thúc ngay. Nếu thời gian chính thức hòa, nghĩa là tỷ số bằng nhau, thì sẽ bước vào hiệp phụ để quyết định thắng thua. Nếu hiệp phụ vẫn hòa, thì sẽ vào loạt sút luân lưu, luân phiên sút cho đến khi có kết quả thắng thua. Và tiêu chuẩn để xác định thắng thua hòa của vé cược bóng đá chỉ dựa trên kết quả của thời gian chính thức. Nghe đến đây, Lâm Huyền hiểu ra, hiểu rồi, nếu đã bước vào loạt sút luân lưu, thì trước đó chắc chắn đều hòa, nên mua vé cược phải đặt hòa. Cao Dương giơ ngón cái lên khen ngợi Lâm Huyền, học nhanh thật. Cậu đúng là có tố chất chơi cá cược bóng đá. Mau cùng đặt cược đi. Tỷ lệ cược hòa rất cao. Mua đi. Thua thì tính cho tớ, được chứ? Trước đây tớ đã kiếm được 7, 8 vạn nhờ cậu rồi, lần này thắng thì tính cho cậu, thua thì tính cho tớ. Cao Dương kéo Lâm Huyền vào tiệm cá cược. Cuối cùng, Lâm Huyền dưới sự thuyết phục cứng rắn của Cao Dương đã đặt 3 vạn tệ cược cho trận Argentina và Pháp hòa. Lâm Huyền vốn không thích cờ bạc, không hề muốn đặt cược nhiều như vậy. Nhưng Cao Dương quá nhiệt tình, cướp lấy điện thoại của Lâm Huyền và thanh toán bằng nhận diện khuôn mặt. Cao Dương đặt cược 6 vạn, Lâm Huyền bị ép đặt 3 vạn. Tỷ lệ cược hòa là 3-7. Có nghĩa là nếu Argentina và Pháp hòa trong thời gian chính thức, Cao Dương có thể nhận thưởng 22 vạn tệ, Lâm Huyền có thể nhận thưởng 11 vạn tệ. 3 giờ sáng. Trận đấu bắt đầu trong những tiếng ngáp dài của Lâm Huyền. Đội tuyển Argentina chơi rất mạnh mẽ. Mới vào trận đã ghi được một bàn từ chấm phạt đền, sau đó lại ghi thêm một bàn nữa. Khi thời gian trận đấu bước vào phút thứ 80, Argentina dẫn trước 2-0, Cao Dương lo lắng đến mức mồ hôi đầm đìa, sao lại thế này Lâm Huyền, không giống như đã nói. Trừ khi đội tuyển Pháp có thần linh xuống giúp, làm sao có thể ghi hai bàn trong vòng vài phút chứ? Tuy nhiên, vừa dứt lời, ngôi sao Mbappe của đội tuyển Pháp đã ghi ngay một bàn. Tiếng hò hét của Cao Dương còn chưa kịp vang ra ngoài cửa sổ, Mbappe lại ghi thêm một bàn nữa, chỉ trong vài chục giây đã ghi liền hai bàn. Đến truyện hư cấu bóng đá cũng không dám viết như vậy, ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô ô. Cao Dương hóa thân thành cây lau nhà, như con giòi lăn lộn trên sàn nhà, miệng lẩm bẩm như đang triệu hồi một vị thần hắc ám nào đó, không nói được lời nào, cuối cùng. Đội tuyển Argentina đã thắng trong loạt sút luân lưu. Messi nâng cao chiếc cúp vàng quý giá. Cao Dương cũng giơ cao tờ vé cược trúng 22 vạn, lao tới chỗ Lâm Huyền cha nuôi. Cút đi. Sau một hồi vật lộn, Cao Dương cuối cùng cũng bình tĩnh lại, bắt đầu phân tích, nhìn lại. Giấc mơ của cậu có vẻ thật sự không bình thường. Nếu chỉ đơn thuần tiên đoán Argentina thắng thì không có gì lạ. Nhưng, cậu đã tiên đoán chính xác việc hòa ở giai đoạn chính thức, hòa trong hiệp phụ, và đến loạt sút luân lưu mới phân định thắng thua. Để tớ suy nghĩ kỹ lại. Cao Dương trầm ngâm, Lâm Huyền cũng chống cằm suy tư. Hiện tại, nếu đánh giá một cách thô sơ, có thể khẳng định rằng giấc mơ của tớ là một thế giới thực trong tương lai 600 năm sau. Nhưng hắn vẫn cảm thấy thiếu một chứng cứ quyết định. Chỉ dựa vào việc dự đoán chính xác kết quả trận bóng đá để khẳng định giấc mơ là thế giới thực trong tương lai, thì về logic không chặt chẽ. Khi mua vé cược, nhiều người hâm mộ bóng đá ở cửa hàng cười nói rằng năm nay đánh bạc phát tài, đã trúng liền mấy trận. Có một ông lão thậm chí đã trúng liên tiếp 7 trận, chuẩn bị mua xe Havan. Bóng đá chỉ có 3 kết quả thắng, thua hoặc hòa. Dù chỉ là đoán bừa cũng có khả năng đoán đúng liên tiếp vài trận, điều này không đủ để khẳng định giấc mơ là thế giới thực trong tương lai. Thực sự, Lâm Huyền, tớ vẫn không thể tin giấc mơ của cậu là thật. Cuối cùng, Cao Dương ngẩng đầu lên, nghiêm túc nói, dù cậu đã dự đoán chính xác 3 trận liên tiếp, nhưng giấc mơ của cậu có quá nhiều hiện tượng không hợp lý, thực sự khó tưởng tượng đó là một thế giới thực. Tớ nhớ cậu đã nói, thời gian trong giấc mơ của cậu không bao giờ tiến lên. Mãi mãi dừng lại ở cùng một ngày. Lâm Huyền gật đầu, mỗi lần mơ, đều là một vòng lặp giống hệt nhau. Những người chết hôm qua, hôm nay vẫn đứng ở cùng một chỗ, bạn bè chơi rất thân với tớ hôm qua, hôm nay quên sạch mọi thứ, lá cây rơi xuống cùng một chỗ, luôn chính xác đến từng milimét. Như mỗi ngày đều xem một bộ phim lặp lại. Thực ra giấc mơ này còn nhiều điều không thể giải thích, ví dụ như mức độ phát triển công nghệ trong mơ gần như không khác gì năm 2022 hiện tại, điều này giải thích thế nào? Cậu tin rằng cuộc sống trong tương lai 600 năm nữa lại giống hệt bây giờ không? Cao Dương lúc này cũng đau đầu, gãi tai. Stop, stop. Cao Dương ra hiệu cho Lâm Huyền im lặng. Sau đó chạy vào phòng ngủ của Lâm Huyền, lấy ra giấy trắng và bút đen, quá rối loạn. Thế này nhé, chúng ta cùng sắp xếp lại suy nghĩ. Rồi mới xác định giấc mơ của cậu là thế nào. Sắp xếp thế nào, Lâm Huyền đưa tay hỏi. Cao Dương đưa cho Lâm Huyền một tờ giấy và một cây bút, ra hiệu hắn ngồi xuống, như cậu nói, giấc mơ và thực tế khác nhau, giấc mơ không cần hợp lý và có trật tự, nhưng thế giới thực thì khác. Thế giới thực phải hợp lý, có trật tự và có thể kiểm chứng. Vì vậy, bây giờ chúng ta cùng tổng kết lại những điểm không hợp lý trong giấc mơ của cậu. Liệt kê chúng ra từng cái một. Nếu những điểm không hợp lý này thực sự không chịu nổi kiểm chứng, tự mâu thuẫn, logic không tự nhất quán, thì chắc chắn giấc mơ của cậu chỉ là giấc mơ đơn thuần. Tất cả chỉ là trùng hợp. Lâm Huyền nhận bút, gật đầu, thực sự là một ý tưởng hay, đây cũng là một cách suy luận ngược. Được rồi, mỗi người viết riêng, sau đó tổng hợp lại rồi thảo luận kiểm tra. Lâm Huyền cúi đầu, viết tiêu đề lên tờ giấy những hiện tượng không hợp lý trong giấc mơ. Viết xong tiêu đề, Lâm Huyền bắt đầu viết nhanh như có thần giúp. Hắn sớm đã cảm thấy giấc mơ có quá nhiều bất, nhưng trước đây nghĩ rằng vì là giấc mơ nên không hợp lý cũng là hợp lý. Nhưng bây giờ thay đổi tư duy, muốn kết nối thế giới trong mơ với thế giới thực. Những điểm không hợp lý đó càng trở nên rõ ràng và không hợp lý hơn, Lâm Huyền với Cao Dương viết xong, cả hai người tổng hợp lại các vấn đề đã liệt kê. Sau đó, hai người loại bỏ một số vấn đề không quan trọng, có thể giải thích bằng logic, và kết quả còn lại như sau: những hiện tượng không hợp lý trong giấc mơ, thế giới trong giấc mơ luôn dừng lại ở ngày 28 tháng 8 năm 2624 và chính xác vào lúc 0 giờ 42 phút sẽ bị hủy diệt, lặp lại vô hạn một ngày này. Thông tin ở trên mạng, tại sao không tìm thấy tin tức, xổ số, thông tin của hàng trăm năm trước, mức độ phát triển công nghệ trong giấc mơ không khác gì năm 2022. Mức sống và trạng thái sinh hoạt của con người cũng không khác biệt nhiều so với năm 2022. Trong 600 năm các nhà khoa học đã làm gì, trong giấc mơ, dù có phá hoại đến đâu, thậm chí hủy diệt cả thành phố, ngày hôm sau khi vào giấc mơ, thành phố vẫn mới nguyên, mọi thứ như cũ. Tại sao con người lại không biết gì về thảm họa diệt vong lúc 0 giờ 42 phút? Mọi thứ đến quá đột ngột, không có sự chuẩn bị. Hai người nhìn những điểm bất hợp lý này, càng nhìn càng thấy không hợp lý. Giấc mơ của cậu nhiều lỗi quá. Cao Dương chỉ vào điểm đầu tiên rất có vấn đề. Thời gian của thế giới thực làm sao có thể không trôi đi, luôn lặp lại cùng một ngày. Chỉ riêng điểm này đã đủ khẳng định giấc mơ của cậu không thể là thế giới thực. Cậu ta lại chỉ vào điểm thứ hai này còn kỳ lạ hơn. Dữ liệu trên Internet làm sao có thể bị xóa sạch được? Một khi đã xuất hiện trên Internet, yên tâm là không bao giờ có thể xóa hoàn toàn, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nếu không thì làm sao mà những lịch sử đen tối của các ngôi sao bị lôi ra được? Ngón tay Cao Dương di chuyển đến điểm thứ ba, tớ rút lại lời vừa nói, thực ra điểm này mới là kỳ lạ nhất. Trong suốt 600 năm, mức độ công nghệ của loài người không có tiến triển gì. Cậu nghĩ có khả năng không? Đừng nói là 600 năm, ngay cả sau 60 năm nữa, cuộc sống của con người so với hiện tại cũng sẽ thay đổi hoàn toàn. Rồi chỉ vào điểm thứ tư, thiết lập này trong giấc mơ của cậu, hoàn toàn đi ngược lại định luật bảo toàn năng lượng và bảo toàn vật chất. Nếu trong thực tế có một thành phố, dù phá hoại thế nào cũng hồi phục nguyên trạng. Chắc chỉ có thể là Hogwarts. Cao Dương chỉ vào điểm cuối cùng, hiện tại thiên văn học rất phát triển, quỹ đạo thiên thạch, sự già đi của mặt trời, bức xạ vũ trụ. Tất cả đều có thể tính toán chính xác. Làm sao có thể không phát hiện ra một thảm họa hủy diệt trái đất? Các nhà thiên văn học đều chết hết rồi à? Cao Dương giơ tay nhìn Lâm Huyền, tớ nghĩ bây giờ không cần phải lo lắng gì nữa, những điều không hợp lý trong giấc mơ của cậu quá nhiều, đặt trong logic của thực tế, hoàn toàn không thể giải thích được. Vậy nên, một thế giới kỳ lạ như vậy, chắc chắn không thể là thế giới thực, càng không thể là thế giới tương lai 600 năm sau. Nghe lời kết luận của Cao Dương, Lâm Huyền im lặng. Thực ra, suy nghĩ của hắn và Cao Dương có chút khác biệt. Hắn đồng ý với Cao Dương rằng những hiện tượng không hợp lý này chắc chắn không thể xuất hiện trong một thế giới thực. Nhưng nhiều chi tiết cho thấy giấc mơ của hắn không chỉ là một thế giới hư cấu. Có những thứ vượt ngoài nhận thức của hắn, có những kiến thức hắn chưa từng học, có những sự vật hắn chưa từng thấy trong thực tế nhưng lại thật sự tồn tại. Điều này tuyệt đối không thể chỉ là một giấc mơ hư cấu. Lâm Huyền, cậu cứ quá nghiêm túc với mọi chuyện, luôn muốn làm rõ tất cả, thật sự có cần sống mệt mỏi như vậy không? Có những chuyện không cần hiểu rõ, cứ mơ hồ rồi để nó qua đi thôi. Cao Dương vừa hát một bài hát nhỏ, vừa dọn dẹp rác trên bàn, bỏ chai lọ và túi bao bì vào thùng rác, giống như việc dự đoán kết quả World Cup, chẳng phải là một chuyện tốt sao? Mai nhớ xem giúp tớ đội nào vô địch World Cup 2026 nhé. 4 năm sau chúng ta lại phát tài. Lâm Huyền phất tay, ra hiệu Cao Dương đi nhanh đi, thì 4 năm sau hỏi lại tớ đi, ai biết mấy thứ trong giấc mơ có thay đổi không? Con mèo Kha Kha đã biến thành mèo Rinh rồi, không chừng kết quả trận đấu cũng thay đổi. Cũng đúng. Cao Dương thu dọn hết rác còn lại, xách hai túi rác, đi đến cửa và vẫy tay với Lâm Huyền, đi đây. Đi đi. Ngày hôm sau, Cao Dương mang theo một túi tiền đến tìm Lâm Huyền. Cột, túi đen nặng nề đập lên bàn trà, trọng lượng không hề nhẹ. Lâm Huyền mở ra xem. Bên trong là 16 cọc tiền mệnh giá 100 tệ được xếp ngay ngắn, tổng cộng là 160.000 tệ. Cho tớ nhiều như vậy làm gì? Lâm Huyền nhìn Cao Dương, hắn chỉ mua vé số giá 30.000 tệ, trúng thưởng mới có 110.000 tệ. Mỗi người một nửa mà. Cao Dương nhai kẹo cao su, xoa xoa dây chuyền vàng trên cổ, đẩy kính râm Ray-Ban trên mũi, đập đôi giày mới tinh Aji lên bàn trà, chỗ vé số đó coi như hai ta cùng mua, trúng thương tổng cộng hơn 300.000 tệ, mỗi người một nửa, không cần tính toán chi ly. Lâm Huyền không để ý, hắn lấy từ trong túi đen ra 5 cọc tiền ném lại cho Cao Dương, anh em ruột còn tính toán rõ ràng, 1 là 1, 2 là 2. Hơn nữa, lương của tớ bây giờ cao hơn cậu nhiều, không thiếu chút tiền này. Chà, cứng cỏi đấy. Cao Dương xắn tay áo Givenchy, để lộ chiếc đồng hồ Longines trên cổ tay, đặt chiếc điện thoại Apple mới nhất lên bàn trà, kéo thắt lưng Montblanc. Dừng. Lâm Huyền không chịu nổi nữa, giơ tay ra hiệu cho Cao Dương dừng lại, cậu đang làm gì thế? Cậu đang trình diễn thời trang ở đây à? Cái bộ dạng nhà giàu mới nổi này của cậu có thể thu lại không? Khi cậu không hiểu đâu Lâm Huyền, chúng ta có tiền rồi, trước tiên phải nâng cao khí chất. Cậu nhìn bộ trang phục này của tớ, ấn tượng đầu tiên thế nào? Cảm giác như một cây thông Noel. Cao Dương vẫy tay, thôi, không tính toán với người bệnh như cậu, thẩm mỹ của cậu chắc vẫn dừng lại ở 10 năm trước. Rốt cuộc ai trong chúng ta giống như vừa xuyên không từ 10 năm trước vậy? Cao Dương tháo kính râm, nghiêm túc nhìn Lâm Huyền, đừng nói đùa nữa. Hôm nay tớ đến tìm cậu là để nói chuyện chính. Chuyện chính? Liên quan đến giấc mơ của tớ à? Đúng rồi. Tạch, Cao Dương búng tay, cười đắc ý, chỉ tay vào Lâm Huyền, tin tớ đi. Lần này, tớ sẽ vạch trần hoàn toàn sự thật về giấc mơ của cậu. Tớ đã nghĩ ra một phương pháp tuyệt đối đáng tin cậy. Lại có cao kiến gì nữa? Nhìn Cao Dương tự tin như vậy, Lâm Huyền thật sự cảm thấy dở khóc dở cười. Nói thật, trong việc làm rõ sự thật về giấc mơ của mình, Lâm Huyền đã không còn hy vọng gì vào Cao Dương nữa. Thôi đi Cao Dương. Lâm Huyền khoát tay, không định đôi co với cậu ta về chuyện này nữa, chuyện này cậu đừng lo nữa, tớ có kế hoạch của riêng mình, cậu cứ mặc kệ tớ đi. Đừng mà. Tin tớ thêm lần nữa. Lần cuối cùng. Cao Dương bám lấy Lâm Huyền, giơ ngón trỏ tay phải lên thề, tớ thề. Lần này tuyệt đối đáng tin. Tuyệt đối có thể chứng minh giấc mơ của cậu là hư cấu. Cậu thấy đấy, Lâm Huyền. Cao Dương cứng rắn kéo Lâm Huyền lại và nói, thực ra trong lĩnh vực tâm lý học, tớ chỉ là một kẻ nghiệp dư. Những điều tớ nói với cậu trước đây đều là từ nhóm bạn, bác sĩ tâm lý, mà tớ thấy trên WeChat. Cậu còn nhớ vị bác sĩ tâm lý đó không? Bà ấy là một khách hàng mua xe của tớ, trước đây tớ đã cho cậu xem WeChat của bà ấy. Nói rồi, Cao Dương lấy điện thoại ra, mở thông tin bạn bè trên WeChat và đưa cho Lâm Huyền xem. Lâm Huyền đã từng thấy bức ảnh trên màn hình, đó là một người phụ nữ trung niên mặc áo blue trắng. Nụ cười hiền hòa, tóc hoa râm, phong cách ăn mặc tinh tế sạch sẽ, tạo cảm giác rất thân thiện và dễ chịu. Ý cậu là... Lâm Huyền chớp chớp mắt, cậu định dẫn tớ đi gặp bác sĩ tâm lý. Đúng vậy. Không cần đâu, thật sự tớ không bệnh, cậu đừng lo lắng vớ vẩn nữa. Lâm Huyền khoát tay từ chối. Có lẽ từ góc nhìn của Cao Dương, cậu ta nghĩ hắn mắc bệnh nặng. Nhưng tình trạng của mình thì Lâm Huyền rõ nhất. Thôi nào, đi nghe thử cũng không tốn nhiều thời gian. Bác sĩ Lưu là chuyên gia đấy. Cao Dương trực tiếp mở trang web, tìm kiếm tên của bác sĩ Lưu rồi đưa sơ yếu lý lịch cho Lâm Huyền xem, cậu xem này. Lĩnh vực chuyên môn của bác sĩ Lưu là tiềm thức, giấc mơ và nhận thức. Thay vì chúng ta ngồi đây suy đoán lung tung, chi bằng để chuyên gia ra tay, vài lời là giải thích rõ ràng cho cậu. Cậu phải tin vào khoa học và chuyên môn. Bác sĩ Lưu thu phí tư vấn 3.000 tệ một giờ, đó là biểu tượng của sự uy tín và chuyên môn. 3.000 tệ một giờ, Lâm Huyền đứng phát dậy, ăn cướp à. Trời à, bây giờ cậu còn tiếc tiền à. Cao Dương kéo Lâm Huyền ngồi xuống, vung tay lớn tiếng, tiền này tớ giúp cậu trả. Nhờ cậu mà tớ kiếm được nhiều tiền trong kỳ World Cup này, vì sức khỏe tâm lý của cậu, không thể tiết kiệm khoản này. Tớ đã hẹn thời gian rồi, chúng ta mau đi thôi. Một giờ sau, Cao Dương cứng rắn kéo Lâm Huyền đến phòng khám tâm lý của bác sĩ Lưu. Nói là phòng khám, thực ra là một căn biệt thự rất yên tĩnh bên hồ, nằm gần khu cảnh quan tự nhiên không xa trường đại học. Nghe nói biệt thự đơn lập ở đây, mỗi căn phải tốn cả 100 triệu. Cao Dương thì thầm với Lâm Huyền, bác sĩ tâm lý kiếm tiền giỏi thật. Đương nhiên rồi, có người như cậu tranh nhau đưa tiền mà. Lâm Huyền thực sự cảm thấy bất lực. Dù biết Cao Dương có ý tốt, lo lắng cho mình, nhưng làm rình rang thế này thật sự không cần thiết. Đã đến rồi, Lâm Huyền, dù sao tiền cũng đã trả, vào nghe thử đi. Cao Dương gõ cửa. Cửa không khóa, hai người liền bước vào. Nội thất biệt thự theo phong cách châu Âu, đồ đạc đều bằng gỗ nguyên chất, phía bắc còn có lò sưởi đốt củi, rất có phong cách. Cậu Cao Dương phải không? Mời vào phòng này. Một giọng nói dịu dàng, mềm mại từ phòng bên cạnh vọng ra, nghe rất dễ chịu, như dòng suối nhỏ chảy qua lòng người. Hai người đẩy cửa phòng bên cạnh. Đây cũng là một căn phòng rất rộng, ở giữa phòng có đặt một chiếc ghế nằm bằng gỗ, góc phòng xếp gọn gàng vài chiếc ghế gỗ. Ánh nắng xuyên qua cửa sổ lớn, làm ấm cả căn phòng, thậm chí cả hơi thở cũng trở nên chậm rãi. Trước cửa sổ có đặt một bàn làm việc bằng gỗ đỏ, bác sĩ Lưu ngồi mỉm cười trên ghế, nhìn Lâm Huyền và Cao Dương. Lâm Huyền quan sát bác sĩ Lưu. Bà ấy trông còn hiền hậu hơn trong ảnh, như một bà ngoại hiền lành, ánh mắt đầy yêu thương và dịu dàng. Cậu Lâm, mời cậu nằm lên ghế, thả lỏng cơ thể và tâm trí, chúng ta bắt đầu trò chuyện đơn giản. Lâm Huyền theo chỉ dẫn của bác sĩ Lưu nằm lên ghế. Nhắm mắt lại. Hít thở sâu thả lỏng cơ thể. Sau đó bắt đầu cuộc trò chuyện đơn giản, chủ yếu là hỏi về các tình huống cơ bản. Tuổi tác, công việc, tình trạng gia đình, tình cảm. Lâm Huyền đều trả lời thật lòng, dù sao cũng không có gì cần giấu giếm. Nhưng khi được hỏi về những giấc mơ phiền toái, Lâm Huyền không kể hết. Vì hắn nghĩ có những điều thực sự không cần phải nói ra, hắn cũng không tin bác sĩ tâm lý có thể giải quyết vấn đề của mình. Bác sĩ Lưu vừa trò chuyện với Lâm Huyền, vừa ghi chép vào sổ. Cuối cùng, cuộc trò chuyện kết thúc, bác sĩ Lưu nhìn Lâm Huyền và hỏi, cậu Lâm, cậu có chắc rằng mình có thể phân biệt rõ ràng giữa thực tế và giấc mơ không? Lâm Huyền gật đầu, hoàn toàn không vấn đề gì, bác sĩ Lưu, tôi chưa bao giờ nhầm lẫn giữa giấc mơ và thực tế. Cậu dựa vào điều gì để phán định và phân biệt giữa hai thứ đó? Lâm Huyền thực sự bị câu hỏi này làm khó. Ai mà không phân biệt được giữa giấc mơ và thực tế chứ, ngủ là mơ, thức dậy là thực tế, cần tiêu chuẩn nào nữa đây? Hắn mở mắt, chậm rãi nói thật với bác sĩ Lưu, tôi chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về câu hỏi này. Tôi theo bản năng nghĩ rằng, thời gian sau khi thức dậy chắc chắn là thế giới thực, đây là một kiến thức thông thường mà. Bác sĩ Lưu mỉm cười, đừng xem nhẹ câu hỏi này. Dù là đến hôm nay, vẫn chưa có một lý thuyết hoàn chỉnh nào có thể chính xác phân biệt giữa thực tế và giấc mơ, phần lớn nhận thức và phán đoán thực ra vẫn dựa vào trực giác của con người. Đặc biệt là trong giấc mơ, gần như tất cả mọi người đều không nhận ra mình đang mơ. Chỉ có một số ít người, trong một số ít trường hợp, mới có thể nhận thức được mình đang mơ. Trong tâm lý học, chúng tớ gọi đó là giấc mơ tỉnh táo. Không nhận ra mình đang mơ, Lâm Huyền chưa bao giờ có cảm giác này. Hắn rất rõ khi nào mình đang mơ. Bởi vì giấc mơ của hắn quá đặc trưng, luôn lặp đi lặp lại một ngày, chỉ cần đứng ở quảng trường đó, hắn biết mình đang mơ. Lâm Huyền nhìn Cao Dương, cậu không bao giờ nhận ra mình đang mơ à? Tất nhiên là có rồi. Cao Dương trả lời không chút do dự, tớ không giống cậu, tớ là người bình thường mà. Người bình thường không nhận ra mình đang mơ, trừ khi tỉnh dậy. Nói thật, đôi khi nội dung trong mơ của tớ khá kỳ quái, như là tớ quay lại học cấp 3, đôi khi còn bị khủng long đuổi. Nhưng dù có hoang đường đến đâu, tớ vẫn không nhận ra mình đang trong mơ. Chỉ khi giật mình tỉnh dậy giữa đêm, tớ mới nhận ra mình vừa mơ. Bác sĩ Lưu gật đầu, vừa cúi đầu ghi chép vừa nói, Cao Dương nói đúng, phần lớn giấc mơ của mọi người đều rất kỳ quặc, như những mảnh ghép hỗn loạn. Nhưng dù vậy, hầu hết mọi người vẫn không nhận ra mình đang mơ. Nhưng cậu Lâm, trường hợp của cậu lại là một tình huống cực kỳ đặc biệt. Cậu không chỉ mỗi lần đều nhận ra mình đang mơ, mà còn nhớ rõ ràng cách giấc mơ bắt đầu và nội dung giấc mơ không hề hoang đường, gần như không khác gì thực tế. Bác sĩ Lưu dừng bút, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, đây là một tín hiệu rất nguy hiểm. Vì cả hai thế giới đều đủ thật, nếu một ngày nào đó cậu mất đi những điểm tham chiếu để phân biệt giữa thực tế và giấc mơ, cậu biết điều gì sẽ xảy ra chứ? Đến lúc đó, cậu sẽ hoàn toàn không thể phân biệt được giữa thực tế và giấc mơ. Lời của bác sĩ Lưu khiến Lâm Huyền cảm thấy có chút khoa trương và đáng sợ. Nhưng cũng không thể trách bác sĩ, vì bản thân hắn chưa nói ra sự thật. Từ góc nhìn của bác sĩ Lưu, hắn thực sự giống như một bệnh nhân nghiêm trọng. Lâm Huyền nghĩ rằng tiếp tục nói chuyện cũng chỉ là lãng phí thời gian, nên hắn quyết định hỏi một câu hỏi chuyên môn, bác sĩ Lưu, tôi muốn hỏi liệu có cách nào để tôi có thể chắc chắn rằng giấc mơ của mình là giả, không có thực, hoàn toàn hư cấu không? Bác sĩ Lưu cười tự nhiên, tất nhiên là có cách, đây là một vấn đề rất đơn giản. Người bình thường tuy không phân biệt được thực tế trong giấc mơ, nhưng trong thực tế, rất hiếm khi họ nhầm lẫn với giấc mơ. Nguyên nhân là, trong giấc mơ thường xuất hiện những người mà chúng ta biết trong thực tế, chỉ cần tỉnh dậy và so sánh hành vi của họ, lập tức có thể hiểu ai là thật ai là giả. Đây là cách phân biệt đơn giản và hiệu quả nhất. Để tôi lấy ví dụ cho cậu, cậu Lâm. Bác sĩ Lưu cầm bút chỉ về phía Cao Dương, nếu một ngày cậu mơ thấy Cao Dương biến thành phụ nữ và đòi kết hôn với cậu, cậu có nghĩ đó là thực tế không? Chắc chắn là không. Lâm Huyền nhíu mày, thật sự là một cơn ác mộng. Bác sĩ Lưu cười, vậy tôi sẽ đưa ra một ví dụ khác. Giả sử cậu phát hiện công ty của mình không còn sản xuất mỹ phẩm nữa mà đang lén lút chế tạo tên lửa, tàu vũ trụ, cậu có nghĩ đó là thực tế không? Chắc chắn là không. Tôi đâu phải kẻ ngốc. Nghe đến đây, Lâm Huyền cũng hiểu ra. Hóa ra là vậy. Người bình thường khi phân biệt giữa giấc mơ và thực tế không cần phải quan tâm đến những yếu tố phức tạp như cảm giác khi thức dậy, đau đớn hay mất trọng lượng. Họ chỉ cần mở mắt tỉnh dậy, so sánh những thứ, sự kiện và con người xuất hiện trong giấc mơ với thực tế, rồi trong một giây là có thể xác định mình đang mơ. Nhưng hắn thì không làm được điều đó. Bởi vì trong giấc mơ của hắn, chưa bao giờ mơ thấy người quen trong thực tế. Hắn đã từng nhận ra vấn đề này, nhưng lúc đó không nghĩ nó quan trọng, nên không để tâm. Nhưng bây giờ nghĩ lại, tại sao người khác khi mơ lại có thể mơ thấy người quen trong thực tế? Còn hắn thì không, Trong suốt hơn 20 năm, hắn chưa từng mơ thấy một người quen trong thực tế. Kể cả người bạn thân nhất, chơi với hắn từ nhỏ như Cao Dương, cũng chưa từng xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Đây mới là điểm bất hợp lý lớn nhất trong giấc mơ của hắn chứ. Bác sĩ Lưu nhìn Lâm Huyền, nhẹ nhàng hỏi, cậu Lâm, cậu mơ nhiều năm như vậy, thật sự chưa bao giờ mơ thấy bất kỳ người quen nào sao? Lâm Huyền lắc đầu, chưa từng, không một lần nào. Toàn là người lạ. Bác sĩ Lưu nheo mắt nhìn Lâm Huyền, ánh mắt sâu xa, cậu nên suy nghĩ kỹ về điều này. Bà nói với giọng trầm thấp, từng chữ, thật sự. Một người cũng không sao. Lâm Huyền suy nghĩ một cách kỹ lưỡng. Không có. Thật sự không có. Không một lần nào. Từ nhỏ đến lớn, trong suốt hơn 20 năm giấc mơ của cậu, tất cả đều là người lạ. Đừng nói đến việc mơ thấy bạn bè, đồng nghiệp. Ngay cả cha mẹ, ông bà thân thiết nhất từ nhỏ cũng chưa bao giờ xuất hiện trong giấc mơ của hắn. Lâm Huyền, cậu chưa bao giờ mơ thấy tớ à? Cao Dương chỉ vào mình, không thể nào chứ. Chúng ta chơi với nhau từ nhỏ, cậu không thể nào chưa từng mơ thấy tớ chứ. Lâm Huyền lắc đầu. Thật sự là chưa một lần nào. Cao Dương gãi đầu, không hiểu được, tớ chưa từng hỏi anh điều này trước đây, nhưng bây giờ nghĩ lại thực sự rất không bình thường. Người ta nói ngày nghỉ gì, đêm mơ nấy, cậu còn mơ thấy con mèo Rin trong thực tế. Vậy tại sao lại không mơ thấy tớ? Chẳng lẽ trong lòng cậu, tớ còn không quan trọng bằng một con mèo? Không phải như vậy. Thật sự tớ thường xuyên mơ thấy cậu đấy, Cao Dương đếm trên đầu ngón tay, từ nhỏ cậu đã là khách thường xuyên trong giấc mơ của tớ, chúng ta thường xuyên cùng nhau nghịch ngợm. Mới vài ngày trước, tớ còn mơ thấy chúng ta phát tài, rồi tớ dẫn cậu đi chơi trên du thuyền. Bác sĩ Lưu cũng ngừng ghi chép, nhìn Lâm Huyền với vẻ hoài nghi, nói chung, dù không phải lúc nào cũng mơ thấy người quen. Nhưng 20 mấy năm mà không mơ thấy ai quen biết thì thật sự khó tin. Không nhất thiết phải là người rất quen thuộc, ngay cả những người bạn mới gặp một lần, hay đồng nghiệp mà cậu tiếp xúc hàng ngày, cậu có mơ thấy họ không? Lâm Huyền lắc đầu, không. Vậy, hãy nghĩ đến các nhân vật trong phim hoạt hình, phim điện ảnh, hoặc những ngôi sao điện ảnh, cậu có mơ thấy họ không? Cả căn phòng rơi vào im lặng. Lâm Huyền, Cao Dương và bác sĩ Lưu đều không nói gì. Khụ khụ. Cao Dương khẽ ho một tiếng, cố gắng phá tan bầu không khí ngượng ngùng. Bác sĩ Lưu, bác đừng giận, thật sự không phải Lâm Huyền cố tình không hợp tác. Tôi biết cậu ấy rất lâu rồi, cậu ấy không phải người không rõ ràng như vậy. Chỉ là bệnh của Lâm Huyền có thể khác với người khác, đúng là một trường hợp khó. Tôi có thể lấy danh dự ra bảo đảm. Lâm Huyền tuyệt đối không nói dối. Bác sĩ Lưu mỉm cười. Bà tháo kính, cầm khăn lau kính, nhẹ nhàng nhìn Lâm Huyền và Cao Dương, yên tâm đi, tôi tin những gì các cậu nói. Trước đây tôi cũng đã gặp nhiều bệnh nhân tương tự như Lâm Huyền. Dựa trên kinh nghiệm điều trị của tôi, để bệnh nhân có thể phân biệt rõ ràng giữa giấc mơ và thực tế, phải cần có một bước đột phá. Và bước đột phá này thường là một người đặc biệt, xuất hiện thường xuyên trong giấc mơ, người mà họ không thể quên. Bác sĩ Lưu đeo kính lại, dùng ánh mắt động viên nhìn thẳng vào Lâm Huyền, vì vậy, Lâm Huyền, cậu phải cố gắng nghĩ, nhớ lại thật kỹ. Dù chỉ là một manh mối nhỏ, một dấu hiệu, một chút nghi ngờ cũng được. Trong giấc mơ của cậu, có ai làm cháu cảm thấy quen thuộc, giống như đã gặp ở đâu đó không? Cao Dương cũng bước tới. Vỗ vai Lâm Huyền, đừng lo lắng, từ từ nghĩ lại, không vội đâu. Lâm Huyền cúi đầu, nhắm mắt lại. Hắn chống tay lên đầu gối, lòng bàn tay che mặt. Thả lỏng tâm trí. CC. Người đầu tiên hắn nghĩ đến là cô gái đeo mặt nạ siêu nhân Điện Quang. Lâm Huyền không biết cô trông như thế nào. Nhưng giọng nói của cô thật sự làm hắn có cảm giác quen thuộc, giọng nói của cô rất quen. Lâm Huyền chắc chắn đã nghe thấy giọng của CC trong thực tế, nhưng lại không nhớ nổi là khi nào, ở đâu. Người ta nghe thấy quá nhiều âm thanh mỗi ngày, Lâm Huyền thực sự không nhớ nổi. Hơn nữa, trước đây Lâm Huyền cũng nghĩ rằng có nhiều người có giọng giống nhau trong thực tế, điều này vốn không phải là vấn đề đáng quan tâm. Nhưng nếu theo lời bác sĩ Lưu, phải tìm ra một điểm tương đồng giữa giấc mơ và thực tế. Giọng của CC chính là manh mối duy nhất có thể có. Tôi nhớ ra rồi. Lâm Huyền mở mắt, Nếu phải nói thật, hình như có một người, có cảm giác quen thuộc, ít nhất là giọng nói của cô ấy tôi đã nghe qua. Hắn đã nghĩ ra cách phải làm gì. Tối nay khi vào giấc mơ, hắn sẽ tìm cách tháo mặt nạ của Cici. Để xem cô thực sự là ai, tạch, Cao Dương búng ngón tay một cái, hiểu rồi. Cậu lại hiểu rồi à? Chỉ cần người trong mơ của cậu và một người ngoài đời giống nhau như đúc thì có thể 100% chứng minh giấc mơ của cậu là giả. Cậu là cái máy lặp lại đến từ 5 phút trước à? Bác sĩ Lưu cười gật đầu với Cao Dương, cậu hiểu rất đúng. Nếu chúng ta mơ thấy một người A, mà người này thực sự tồn tại ngoài đời, thì chỉ cần so sánh hành vi, cử chỉ của người đó, phân tích tính hợp lý của hành động, là có thể ngay lập tức xác định giấc mơ là giả. Điều này không khó. Cao Dương, sau khi cậu về, có thể giúp Lâm Huyền cùng kiểm chứng chuyện này. Tớ tin rằng sẽ sớm chữa khỏi bệnh tâm lý của Lâm Huyền. Cao Dương vỗ vai Lâm Huyền, cười hề hề, anh bạn à, mặc dù tớ rất mong giấc mơ của cậu là thật. Nhưng nếu lần này có thể tiêu diệt hoàn toàn ám ảnh trong lòng cậu, khiến cậu không còn mê muội suốt ngày, thì cũng xem như là chuyện tốt. Hy vọng vậy. Nói chuyện đơn giản một chút, Lâm Huyền và Cao Dương rời khỏi chỗ bác sĩ Lưu. Thế nào Lâm Huyền? 3.000 tệ này tiêu rất đáng đúng không? Ra khỏi cửa, Cao Dương đắc ý cười, tớ đã nói người ta là chuyên gia mà. Chúng ta ở đó lăn lộn nửa ngày, không tìm ra phương pháp kiểm chứng nào thuyết phục. Người ta là bác sĩ chỉ vài câu đã nhổ ra gốc bệnh của cậu rồi. Lâm Huyền cười bất lực, khó mà đánh giá, tớ chỉ có thể nói tiền của người giàu thật dễ kiếm. Dù không tìm bác sĩ tâm lý này, thì việc tháo bỏ mặt nạ Cici cũng là chuyện sớm muộn. Cao Dương nhìn đồng hồ Long Dinh mới mua, đi, chúng ta đi ăn cơm, vừa ăn vừa nói chuyện. Hai người rời khỏi biệt thự. Bắt taxi đến một quán nướng thường lui tới. Gọi vài xiên nướng và bia, ngồi xuống ăn uống. Vài ly bia vào bụng, cơ thể cũng ấm lên. Cao Dương ba hoa kể về khách hàng kỳ quặc gặp hôm nay khi bán xe, còn Lâm Huyền thì vừa gấp thức ăn, vừa suy nghĩ cách tháo bỏ mặt nạ Cici. Nhìn chung, thực ra hắn có nhiều cách thuyết phục Cici. Hắn tự tin điều này. Cici không có ác cảm với hắn, nếu nói chuyện tốt, việc cô tháo bỏ mặt nạ không phải là vấn đề lớn. Tất nhiên, điều kiện tiên quyết là không được dẫn theo đại kiểm miêu, đồng đội heo này, có cái kẻ phá hoại này ở đó. Kế hoạch hoàn hảo đến đâu cũng có thể bị phá hỏng. Phải nghĩ cách để loại bỏ đại kiểm miêu mới được. Lâm Huyền ăn một miếng xiên thịt cừu, nhưng không nghĩ ra cách loại bỏ đại kiểm miêu. Này! Này! Này! Hả? Tiếng hét của Cao Dương kéo Lâm Huyền trở về hiện thực, cậu hét to thế làm gì? Cao Dương không hài lòng chỉ Lâm Huyền bằng miếng đậu hũ cá, tớ nói chuyện với cậu, cậu có nghe không đấy? Cậu nói gì cơ? Tớ nói. Còn 2 tháng nữa là đến Tết âm lịch rồi, năm sau là kỷ niệm 5 năm tốt nghiệp trung học của chúng ta, có phải nên tổ chức một buổi họp lớp không? Dù sao mọi người cũng đã tốt nghiệp đại học, nhiều năm không gặp rồi. Ồ, chuyện đó à, Lâm Huyền cầm đũa lên, gắp vài hạt lạc. Vừa rồi đang nghĩ cách tháo bỏ mặt nạ Cici, nên thật sự không nghe Cao Dương nói gì, cậu là lớp trưởng mà, cậu quyết định đi. Đừng nhìn vào thành tích học tập của Cao Dương không tốt. Nhưng cách cư xử lại rất tốt, nhiệt tình và thích giúp đỡ người khác. Vì thế trong lớp được nhiều người yêu mến, uy tín rất cao, suốt 3 năm trung học hầu như luôn được bầu làm lớp trưởng với số phiếu tuyệt đối. Phải nói rằng, Cao Dương thực sự có tài quản lý, 3 năm làm lớp trưởng rất tốt. Điều này được các bạn cùng lớp công nhận. Mọi người cũng rất nghe lời và ủng hộ công việc của cậu ta. Không biết mọi người có muốn đến không? Cao Dương xoa bụng cảm thán, trước đây đọc tiểu thuyết, đều nói họp lớp là mấy người kém không dám đến, mấy người thành công đến để khoe khoang, rồi bị mấy ông như Long Vương Tu La Trần Bắc Huyền vả mặt, cuối cùng tan rã trong không vui. 5 năm không gặp, cũng không biết mấy bạn cũ của chúng ta giờ thế nào rồi. Dù sao thì cũng nói thật, ít nhất mọi người đều hơn tớ chứ ha ha. Tớ chỉ là nhân viên bán xe ở đại lý 4S thôi mà cũng dám tổ chức họp lớp. Chắc không ai ngại đến chứ. Lâm Huyền nhai miếng xiên thịt cừu, ai mà biết được, chuyện này không nói trước được. Nếu nói theo cách mọi người hồi trung học, chắc sẽ không có mấy chuyện như Long Vương Tu La Trần Bắc Huyền. Nhưng dù sao cũng 5 năm không gặp, ai mà biết được cuộc sống ngoài kia đã thay đổi mọi người thế nào. Nếu cậu thực sự muốn tổ chức thì cứ tổ chức đi. Được bao nhiêu người đến thì tốt bấy nhiêu, tớ chắc chắn sẽ đến ủng hộ cậu. Lâm Huyền uống một ngụm bia, nhìn Cao Dương, thực ra phiền nhất là cậu có số bi chát của mọi người không? Làm sao thông báo cho họ đây? Nhóm quy quy đấy đồ quê mùa. Cao Dương nhìn Lâm Huyền với vẻ mặt chê bai, cậu đi làm chưa được bao lâu mà đã bỏ quên quy quy rồi à? Hồi trung học chúng ta có nhóm lớp mà. Mặc dù đã mấy năm không ai nói chuyện trong đó. Ồ, thật sự là rất lâu rồi tớ không đăng nhập. Lâm Huyền cúi đầu ăn xiên thịt. Lúc đại học thỉnh thoảng vẫn dùng quy quy. Nhưng sau khi tốt nghiệp đi làm, thật sự là không đăng nhập lần nào, điện thoại thậm chí còn không tải ứng dụng quy quy. Ha ha, nhắc đến quy quy mới nhớ, Lâm Huyền, tớ lại nhớ cái chuyện cậu khoe khoang ngày xưa. Cao Dương đặt ly bia xuống, lau bọt trắng bên miệng, cười nói, hồi đó chắc là tiểu học nhỉ. Khi đó mọi người mới bắt đầu dùng quy quy, ai cũng có số quy quy chính chữ số, ai cũng muốn nhanh chóng treo được mặt trời để đổi ảnh đại diện tùy chỉnh. Kết quả là cậu hay thật. Không biết từ đâu có số quy quy 8 chữ số. Hơn nữa còn có mặt trời sẵn rồi. Ngày nào cũng đổi ảnh đại diện, khoe khoang không chịu được. Hồi đó tớ cứ đuổi theo hỏi cậu lấy số quy quy 8 chữ số từ đâu, mà cậu sống chết cũng không nói. Nhắc lại chuyện cũ, Lâm Huyền cũng không nhịn được cười. Đúng là có chuyện đó. Cao Dương không nhắc thì hắn cũng quên mất. Đó là anh họ ở quê cho tớ. Lâm Huyền ăn một miếng đậu hũ cá, hồi đó anh ấy đến nhà tớ chơi, rồi đưa cho tớ một số quy quy không dùng nữa. Họ chơi quy quy từ sớm, hồi đó đăng ký dễ dàng là có số quy quy 7, 8 chữ số, thậm chí có số quy quy 6 chữ số. Anh họ ở quê đó Lâm Huyền nhớ rất rõ. Hình như là nhân vật quý tộc trong giới sát thủ ma thần gì đó, không gian quy quy cực kỳ đẹp mắt, đủ loại hiệu ứng sát thủ ma thần bay tứ tung. Lâm Huyền mặc dù không... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Bắt kịp trào lưu sát thủ ma thần cuối cùng. Nhưng số quy quy 8 chữ số năm đó thực sự khiến hắn nổi bật, trong nhóm bạn cùng trang lứa là thứ duy nhất để khoe khoang, thực sự rất bùng, ly bia của Lâm Huyền đập xuống bàn, bọc bia tung tóe. Lâm Huyền cậu bị làm sao vậy? Cao Dương né sang một bên, phủi bọc bia trên quần áo, tức giận nhìn Lâm Huyền, tuy nhiên, Lâm Huyền hoàn toàn không để ý đến cậu ta. Hắn nhìn bọc bia trong ly đang dần tan biến, như bừng tỉnh từ giấc mơ. 8 chữ số. 8 chữ số. Hắn nghĩ đến 8 bánh xe số trên két sắt. Thì ra là vậy. Lâm Huyền có cảm giác như mây mù tan biến, trời sáng lại. Trong giấc mơ, trong kho ngân hàng, trên chiếc két sắt mà CC muốn mở là 8 vòng mật mã. Từ trước đến nay Lâm Huyền luôn tin rằng mật mã 8 chữ số này nhất định là một ngày nào đó. Nếu không phải là ngày sinh nhật thì là ngày kỷ niệm, hoặc là một ngày quan trọng nào đó. Tóm lại, nhất định là một ngày, hắn chưa từng nghĩ đến khả năng khác. Nhưng, hắn đã quá tự tin. Hắn đã quên mất chuyện về số quy quy của mình. Thế hệ của Lâm Huyền bắt đầu sử dụng quy quy một cách rộng rãi khi học tiểu học và trung học cơ sở. Lúc đó, số quy quy mới đăng ký đều là 9 hoặc 10 chữ số, chỉ có những người dùng mạng sinh sau năm 80 mới có thể sở hữu số quy quy 8 chữ số. Rất có thể. Đó chính là mật mã đúng của két sắt trong giấc mơ, nếu không thì làm sao có thể trùng hợp như vậy, vừa đúng 8 chữ số. Cao Dương lặng lẽ thò đầu lại, vẫy tay trước mặt Lâm Huyền, này này này. Bị thần kinh hay bị treo máy? Cậu lảm nhảm cái gì vậy? Không có gì, không có gì. Lâm Huyền bừng tỉnh, cầm ly rượu lên, uống một ngụm, không có gì đâu, ngồi xuống tiếp tục ăn đi. Ăn xong. Hai người quyết định về nhà mình. Cao Dương mở cửa xe taxi, để Lâm Huyền lên xe, chúng ta không cùng đường, tớ không đưa cậu về đâu, tự cậu đi đi. Lâm Huyền gật đầu, cúi người ngồi vào taxi. Kéo cửa sổ xuống, vẫy tay chào Cao Dương, đi đây. Cao Dương vứt điếu thuốc, nắm lấy tay Lâm Huyền, về nhà xong mơ thấy gì thì báo cho tớ biết. Nếu thật sự xác định giấc mơ của cậu chỉ là giấc mơ bình thường. Để tớ yên tâm. Không cần lo lắng cho cậu nữa. Ừ, đi đây. Về đến nhà mới hơn 8 giờ một chút, vẫn kịp để vào giấc mơ xác minh những lời bác sĩ Lưu nói. Lâm Huyền tắm một cái, để đầu óc mơ màng trở nên tỉnh táo hơn một chút. Hồi tưởng lại từ khi gặp Đại Kiểm Miêu, CC, cho đến tất cả mọi chuyện hôm nay. Giọng nói của CC nhất định hắn đã nghe ở đâu đó, và hình dạng của CC cũng có thể đã gặp ở đâu đó. Mặc dù trí nhớ của não bộ đã quên, nhưng theo lời của Cao Dương, tiềm thức vẫn còn nhớ, vì vậy mới mơ thấy. Vừa nãy lúc tắm, hắn đã nghĩ ra kế hoạch làm sao tháo mặt nạ của CC, trước tiên phải tìm cách đuổi Đại Kiểm Miêu đi. Tuyệt đối không để cho đồng đội này phá hỏng kế hoạch của hắn. Một mình hắn đủ để đối phó với CC, nhiều người lại có tác dụng ngược. CC rất cảnh giác, cho đến khi vào kho ngân hàng, hắn không có gì để thương lượng với cô. Vì vậy, trước khi vào kho, không thể lộ danh tính. Tổng hợp hai điều trên, chỉ có một cách để đạt được mục đích. Đó là đeo mặt nạ của Đại Kiểm Miêu, giả trang thành Đại Kiểm Miêu. Sau đó lấy danh nghĩa Đại Kiểm Miêu, dẫn CC đi cướp ngân hàng. Đại Kiểm Miêu và CC đều chỉ nhận mặt nạ không nhận người, chỉ cần giải quyết đàn em của Đại Kiểm Miêu nhanh chóng, sẽ không bị lộ. Đến kho ngân hàng, sau đó mới đàm phán với CC, dùng mật mã két sắt để đổi lấy việc CC tháo mặt nạ. Kế hoạch này về mặt quy trình mà nói thì hoàn hảo, không có vấn đề gì. Nghĩ đến việc trước đây hắn đeo mặt nạ siêu nhân điện quang giả làm CC, bây giờ lại phải đeo mặt nạ mèo rim để giả làm Đại Kiểm Miêu. Lâm Huyền cảm thấy buồn cười. Không biết từ khi nào, hắn đã thành thạo nghệ thuật đóng giả, điệp viên, và nội gián. Cuộc đời vô thường, lớn lao ôm lấy nhỏ bé. Thật ra, chìa khóa để thực hiện kế hoạch này nằm ở chỗ Đại Kiểm Miêu và CC không quen biết, thậm chí không biết tên của nhau, chỉ là tạm thời hợp tác, lợi dụng lẫn nhau, thậm chí muốn ăn chặn lẫn nhau. Và chính nhờ khoảng cách thông tin này, Lâm Huyền chỉ cần một chiếc mặt nạ là có thể giả danh, lừa được cả hai người. Chỉ cần Đại Kiểm Miêu không phá rối, thuyết phục CC rất dễ dàng. Hơn nữa, còn có mật mã két sắt này làm con át chủ bài. Lâm Huyền duỗi lưng, nằm lên giường, tối nay hãy để mọi câu chuyện có một cái kết. Lâm Huyền nhắm mắt lại, dần dần chìm vào giấc ngủ. Trào, gió mùa hè khô ráo thổi vào mặt. Vừa mới tắm xong còn lạnh run, giờ lại tắm mình dưới ánh nắng gay gắt, Lâm Huyền thật sự cảm nhận được cảm giác nóng lạnh đang xen. Lâm Huyền nhìn vào bảng thông báo điện tử bên cạnh. 21 giờ 11 phút, thời điểm này, dù là Đại Kiểm Miêu hay CC, có lẽ đều chưa đến quảng trường. Lâm Huyền dự đoán theo kinh nghiệm, thời gian gặp gỡ họ đã hẹn là khoảng 10 giờ tối. Phải nhanh chóng hành động. Lâm Huyền nhìn quanh, tìm thấy một trạm cảnh sát, bên ngoài còn có hai cảnh sát tuần tra. Thông thường, trong trạm cảnh sát sẽ có trang bị dụng cụ như gậy giữ, gậy điện, khiên chống bạo động, vân vân. Lâm Huyền mặc dù không biết tên chính thức của những thiết bị này, nhưng hắn rất quen thuộc với tác dụng của chúng, những năm qua trong giấc mơ hắn không ít lần được giáo dục bởi chúng. Một lát nữa nhờ mấy cảnh sát này giúp Đại Kiểm Miêu rút lui, chỉ trông cậy vào họ thôi. Lâm Huyền dạo bước ở phía đông quảng trường, nhìn về phía chiếc xe tải nhỏ của Đại Kiểm Miêu lái tới. Những lần trước, xe tải nhỏ của Đại Kiểm Miêu đều đi từ hướng này tới, hôm nay chắc cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, 30 phút sau, Đại Kiểm Miêu lái chiếc xe tải nhỏ rung rinh đi tới, dừng lại ở chỗ cũ. Rồi 2 phút sau, bóng dáng mập mạp quen thuộc từ trên xe nhảy xuống, khuôn mặt đầy thịt mang theo một chiếc mặt nạ mèo rin, nhìn xung quanh. Lâm Huyền chú ý thấy, xe tải nhỏ không tắt máy, thậm chí cửa chính của tài xế cũng chỉ khép hờ. Đây có lẽ là sự khôn ngoan của tội phạm chuyên nghiệp, để có thể chạy trốn bất cứ lúc nào. Sau khi xác định mục tiêu xuất hiện, Lâm Huyền trực tiếp chạy vào trạm cảnh sát. Cảnh sát, có chuyện lớn rồi. Lâm Huyền mặt đầy hoảng loạn, tôi vừa mua một chiếc mặt nạ mèo rim, bị một tên mập kia cướp mất. Cảnh sát cười cười, hình như cũng không phải chuyện lớn, tôi đi lấy lại giúp cậu. Nhưng hắn có súng ở thắt lưng. Ôi trời! Cảnh sát lập tức nhảy dựng lên, cầm lấy bộ đàm chỉ huy một hồi. Hai cảnh sát tuần tra bên ngoài lập tức nhìn về phía Đại Kiểm Miêu. Từ từ tiến lại gần, đừng động, tay giơ lên. Bình tĩnh. Đại Kiểm Miêu lập tức bị đè xuống. Khóa cổ và bẻ tay ra sau, bị khống chế ngay, cảnh sát trong trạm dẫn theo Lâm Huyền chạy tới, sờ vào thắt lưng của Đại Kiểm Miêu. Thật sự có súng. Sắc mặt anh ta trở nên xanh xao, tiếp tục sờ. trời. Còn có thuốc nổ C4. Kiểm soát hắn. Tôi sẽ liên lạc hỗ trợ. Anh ta lại chỉ huy một hồi bằng bộ đàm. Trong quảng trường đông người phát hiện súng, quả thật không phải chuyện nhỏ. Ai biết có đồng bọn hay không? Hơn nữa còn có cả thứ khủng bố như C4. Cái đó. Lâm Huyền lặng lẽ bước lên phía trước, tôi có thể lấy lại mặt nạ của mình không? Cảnh sát liền giật lấy mặt nạ Đại Kiểm Miêu và ném cho Lâm Huyền. Đại Kiểm Miêu vừa định kêu oai oái thì bị trùm ngay cái túi đen lên đầu, ngoan ngoãn hẳn. Lâm Huyền cầm mặt nạ từ từ đi xa dần. Hắn nhìn vào chiếc mặt nạ mèo rinh đáng yêu trong tay, mỉm cười nhẹ, đạo cụ quan trọng, mặt nạ mèo rinh, lấy được rồi. Hắn kéo dây chung và đeo mặt nạ lên mặt. Mặt nạ rất nhỏ. Cũng chỉ vừa đủ che khuất mặt Lâm Huyền, tiếp theo. Mình chính là Đại Kiểm Miêu. Lâm Huyền đang nghe truyện trên TV audio CV bước về phía tây của quảng trường, nơi đó là điểm xuất hiện của CC. Chẳng mấy chốc, Lâm Huyền đã tìm thấy mục tiêu, một người phụ nữ mặc áo đen bó sát bên trong, bên ngoài khoác áo choàng kẻ sọc, tóc nâu sẫm được búi cao, đeo mặt nạ siêu nhân điện quang trên mặt. Chính là CC. Trước đây khi Lâm Huyền gặp CC ở kho ngân hàng, cô chỉ mặc đồ đen bó sát, trông như một điệp viên. Có lẽ cô cũng nhận thấy bộ đồ điệp viên này quá nổi bật, nên khi gặp nhau ở quảng trường, cô đã khoác thêm một chiếc áo choàng dài để hòa vào đám đông. Tóc dài của CC được búi lên và cột bằng một dải ruy băng đỏ. Trông nó rất đầy đặn, tạo cảm giác lượng tóc rất nhiều. Nhưng thực tế là, bên trong đó có giấu một khẩu súng. Trên người CC có tổng cộng hai khẩu súng. Một ở eo, và một giấu trong tóc búi. Thật là một người phụ nữ nguy hiểm. Lâm Huyền vừa tiến về phía CC vừa quan sát chi tiết cơ thể cô. Mảnh mai, rất gầy, chiều cao khoảng 165. Rất kỳ lạ. Không có chút cảm giác quen thuộc nào, không có ấn tượng gì cả. Hắn thật sự đã gặp người này chưa, cảm giác này thật mâu thuẫn. Hắn có thể chắc chắn rằng mình đã nghe giọng của CC trong đời thực. Nhưng thật khó tưởng tượng, một cô gái với dáng vóc như người mẫu, nếu hắn thật sự đã gặp, làm sao có thể không có chút ấn tượng nào. Thôi, không nghĩ nhiều nữa. Lâm Huyền đi thẳng tới CC. Là người hay ma, chỉ cần gỡ mặt nạ xuống sẽ biết rõ, chào. Lâm Huyền đứng sau lưng CC, chào một câu, nhìn CC quay lại, chuyên gia mã hóa. CC nhìn Lâm Huyền từ trên xuống dưới, không nói gì. Một lúc sau, cô mới gật đầu nhẹ, anh tên gì? Lâm Huyền cười nhẹ, trong giới đều gọi tôi là Đại Kiểm Miêu, cô cứ gọi tôi là Kiểm Ca. Nói xong, hắn chỉ vào chiếc xe tải bên đường, xe ở bên kia, đi theo tôi. Rồi hắn quay đầu đi, bốp, một bàn tay trắng trẻo giữ chặt vai Lâm Huyền, khiến hắn không thể động đậy. Anh tên là Đại Kiểm Miêu. Đúng vậy. Lâm Huyền không quay đầu. Trong giới đều gọi anh là Đại Kiểm Miêu. Đúng. CC nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, nhưng mặt của anh không hề to, tại sao người ta gọi anh là Đại Kiểm Miêu? Một làn gió nóng mùa hè thổi qua, làm bay dải ruy băng đỏ trên tóc CC, làm tung một góc áo choàng của cô. Cả hai người đều không nói gì. Nhưng không khí càng trở nên căng thẳng. Lâm Huyền đột nhiên nhận ra. Hắn đã đánh giá quá thấp Việt, đóng giả Đại Kiểm Miêu. Đây không phải là vấn đề mà một chiếc mặt nạ có thể giải quyết. Dùng mặt nạ siêu nhân điện quang để lừa Đại Kiểm Miêu là vì Đại Kiểm Miêu ngốc, không thực sự liên quan nhiều đến chiếc mặt nạ. CC thông minh như vậy, ít nhất có hơn 800 mưu kế hơn Đại Kiểm Miêu. Dù cô không biết mặt, tên, giọng nói của Đại Kiểm Miêu. Nhưng bằng trực giác, cô cũng có thể cảm nhận được Lâm Huyền không giống một kẻ liều mạng, càng không giống một kẻ sẽ đi cướp ngân hàng. Nhưng may mắn thay, hiện tại cô chỉ nghi ngờ, chưa hoàn toàn vạch trần hắn. Vẫn còn kịp để cứu vãn. Lâm Huyền đứng thẳng người, từ từ quay đầu lại. CC tay phải giữ vai Lâm Huyền, tay trái chạm vào bán súng ở eo. Gọi là Đại Kiểm Miêu thì nhất định mặt phải to à, Lâm Huyền nhìn CC. Nếu không thì sao, CC nhìn Lâm Huyền. Vậy cô tên gì? CC. Nếu theo logic của cô nên tên là AA, chứ không phải CC. Bốp, Lâm Huyền gạt tay ra khỏi vai mình, không để cô nói thêm, rồi bước nhanh về phía xe tải, có đi thì đi. Dù không có chuyên gia mã hóa như cô, tôi cũng có thể dùng C4 mở đường mà cướp. Lâm Huyền ngồi vào ghế lái, đóng cửa, lập tức đạp ga, khơi động xe, trừ. Đợi đã. CC nhanh chóng chạy tới. Rồi mở cửa ghế phụ, ngồi vào. Cô khoanh tay, im lặng, rõ ràng rất không phục. Lâm Huyền chìa tay phải ra, đưa súng cho tôi. Đưa cho anh thì tôi dùng gì, CC khinh bỉ mỉa mai. Cô dùng khẩu trong tóc. CC trợn mắt nhìn Lâm Huyền. Cuối cùng, cô đặt khẩu súng ở eo vào tay Lâm Huyền. Rồi tháo dải truy băng đỏ cột tóc. Xào xạc. Mái tóc dài mượt mà xõa xuống, như dòng thác đổ, một khẩu súng đen xuất hiện trong tay CC. Cô dùng môi ngậm dải truy băng đỏ, hai tay nắm chặt tóc, rồi dùng truy băng buộc lại. Lâm Huyền lặng lẽ quan sát tất cả. Đây có lẽ là lý do cô dùng truy băng để buộc tóc, không dùng dây chung. Chỉ cần kéo là mở, không lạ gì khi lần trước đại kiểm miêu bị bắn vào đầu ngay lập tức. Lâm Huyền cầm lấy khẩu súng trong tay. Thành thạo tháo băng đạn, đếm số đạn, lắp lại, lên nòng, lật ngược, cài vào thắt lưng, toàn bộ quá trình chưa đến một giây. Rồi nhìn về phía trước, tự mình lái xe. Bề ngoài im lặng. Nhưng trong lòng thực sự thở phào nhẹ nhõm. May quá, có vẻ như đã qua mặt được. Hiện tại, kế hoạch vẫn suôn sẻ. Lợi thế lớn nhất của Lâm Huyền là hắn có thể thử lại vô số lần trong giấc mơ, thất bại vô số lần. Những lần thử và kiểm tra này giúp hắn tích lũy được thông tin gần như toàn diện. Nhớ lại lần đầu gặp đại kiểm Miêu và CC, hắn bị họ lừa đến chóng mặt, ai cũng có thể bắn chết hắn. Nhưng sau 3-4 lần khám phá, hắn đã hiểu rõ từng chi tiết của mọi việc. Khoảng cách thông tin khổng lồ này đủ để hắn nắm bắt mọi người. Tình huống vừa xảy ra, thực sự có chút khác với kế hoạch của Lâm Huyền, hắn không ngờ CC sẽ nghi ngờ hắn ngay từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng điều này không quan trọng. Với một loạt thao tác của hắn, không chỉ qua mặt thành công, mà còn có được đạo cụ quan trọng nhất, súng. Nếu không có súng, hắn thực sự không biết làm sao vượt qua ba đàn em đó. Suốt chặng đường, cả hai không có bất kỳ giao tiếp nào. Siêu nhân điện quang và mèo rim cứ nhìn thẳng về phía trước. Không biết những người qua đường nhìn thấy chiếc xe tải kỳ lạ này sẽ nghĩ gì. Chẳng mấy chốc, đã đến nơi. Lâm Huyền rút súng ở thắt lưng, ra hiệu cho CC xuống xe, theo tôi, mang theo máy tính của cô. Xuống xe. Lâm Huyền và CC không ngừng tiến về phía cửa ngân hàng. Một đàn em mặc đồ đen đang loay hoay ở cửa, ngẩng đầu nhìn Lâm Huyền, mặt ngơ ngác, anh. Tằng, một viên đạn trúng ngay giữa trán. Máu văng khắp tường, phát súng đẹp. CC khen ngợi. Cô vừa xem kỹ, rút súng bắn chỉ trong chớp mắt, không có bất kỳ động tác ngắm bắn nào. Nếu chỉ bắn trúng mục tiêu thì nhiều người có thể làm được. Nhưng đây là một phát bắn trúng giữa trán, không có động tác ngắm bắn thừa. Chỉ có thể dùng từ thiện xạ để miêu tả. Nhưng tại sao anh lại giết đàn em của mình, CC hỏi. Lâm Huyền trực tiếp mở cửa bước vào ngân hàng, tay chân hắn tay không sạch sẽ, loại người này không thể giữ lại. Đến chỗ ngã rẽ. Một tên bịt mặt đứng dậy kinh ngạc, chỉ vào Lâm Huyền, anh. Bằng, lại một phát đạn trúng ngay giữa trán, không lệch chút nào, vậy tại sao giết tên này? Hắn dụ dỗ chị dâu, cô nghĩ có nên giữ lại không? CC kinh ngạc nhìn Lâm Huyền, hắn cắm sừng anh. À, không, chúng tôi còn một ông trùm chung ở trên, tôi nói là chị dâu đó. Tiếp tục tiến lên, một bóng đen từ hầm ngầm chạy lên, bằng, CC không kìm được lùi lại một bước. Một người đang chạy, tốc độ di chuyển nhanh như vậy, trong tình cảnh tối đen, vẫn có thể bắn trúng ngay giữa trán trong chớp mắt, cô cầm khẩu súng, theo sau Lâm Huyền, anh luyện bắn thế nào vậy? Không có gì, chỉ là tay quen thôi. Lâm Huyền chỉ vào bức tường đen kịt phía trước, và cánh cửa bạc ở giữa, đến lượt cô rồi, chuyên gia mã hóa. CC do dự một chút, rồi thu súng lại, cầm máy tính nhỏ tiến đến trước cửa mật mã. Cô dùng dụng cụ nhỏ để cậy vỏ khóa cửa, lộ ra bản mạch bên trong. Sau đó thao tác một chút để kết nối các dây dẫn, bắt đầu làm việc trên máy tính nhỏ của mình. Khoảng mười mấy phút sau, bíp bíp, một âm thanh nhỏ vang lên, đèn báo mật mã từ đỏ chuyển sang xanh, cánh cửa thép dày nặng lập tức mở ra. CC đứng dậy, chỉ vào cánh cửa mật mã đang mở nửa chừng, cửa mở rồi, anh vào trước đi. Thôi cô vào trước đi. Lâm Huyền nhường nhịn. Kịch bản này hắn quá quen thuộc. Bây giờ hắn đang đóng giả đại kiểm miêu, nếu hắn vào trước, 100% sẽ bị bắn thẳng vào đầu, vẫn là anh vào trước, công lao của anh lớn hơn. CC ra hiệu mời. Không không không. Lâm Huyền xua tay. Rõ ràng vai trò của cô quan trọng hơn nhiều, cô vào trước đi. Anh không cần nhiều tiền à. Anh vào trước mà lấy. Quý cô luôn được ưu tiên, quý cô luôn được ưu tiên. Các thỏi vàng bên trong tôi e là không thể mang được. Cô có thể lấy trước những thanh vàng nhỏ. Nếu vậy tôi nên đi kiếm cái bao tải trước, như vậy có thể chứa được nhiều hơn. Cô nói thế làm tôi nhớ ra cái bao tải của tôi cũng quên trên xe rồi, thật bất cẩn. Anh đang cần gấp tiền, đừng khách sáo nữa. Thực ra cũng không gấp lắm. Cả hai người giằng co một hồi lâu, đối mặt nhau, không ai dám bước vào trước. Lâm Huyền sợ CC bắn chết mình. CC cũng bị kỹ năng bắn súng của Lâm Huyền làm kinh ngạc, sợ Lâm Huyền bắn chết mình. Nhưng thực ra cả hai đều biết rõ. Trong kho này chẳng có đồng nào. Thôi, đừng giả vờ nữa, chúng ta thẳng thắn với nhau đi. Lâm Huyền cảm thấy tiếp tục giằng co cũng chẳng có ý nghĩa gì, hắn thẳng thắn nói, thực ra tôi không phải là đại kiểm miêu. CC cười nhẹ, điều này cần phải thú nhận sao? Anh chẳng lẽ nghĩ rằng mình diễn rất giống à? Anh không có súng, cũng không có C4, khi lái xe thì chân ga giật cục, nhìn là biết không phải xe của anh thường lái. Dù tôi không quen biết, cũng chưa từng gặp đại kiểm miêu, nhưng chúng tôi đã nói chuyện qua mạng, tôi biết anh không phải là hắn ta. Vậy anh là ai? CC khoanh tay, nhìn qua mặt nạ siêu nhân điện quang về phía Lâm Huyền, cảm giác anh rất không chuyên nghiệp. Như một sinh viên đại học hứng lên đi cướp ngân hàng vậy. Nhưng kỹ năng bắn súng của anh lại xuất thần nhập hóa, không phải người bình thường. Tôi chỉ từng gặp một người có kỹ năng bắn súng có thể sánh ngang với anh, cách bắn của hai người giống nhau như đúc. Ồ, có một cao thủ như vậy sao? Lâm Huyền xoay xoay khẩu súng trong tay, có dịp có thể tỉ thí một trận. Không khí lại rơi vào sự im lặng đầy bí ẩn. Trong không gian rộng lớn, chỉ có âm thanh xoay súng của Lâm Huyền. Hay là chúng ta hợp tác đi? Lâm Huyền lên tiếng. Hợp tác gì? Lâm Huyền chỉ vào cánh cửa mật mã đang mở nửa chừng, tôi biết mục đích của cô là muốn mở một két sắt ở đây, một két sắt có tên Lâm Huyền. Anh biết nhiều quá đấy, vậy thì anh nói thẳng cho tôi biết trong đó có gì được không? CC nhìn két sắt bên trong cửa mật mã, như vậy tôi có thể về nhà ngay lập tức. Tôi không biết trong két sắt có gì, nhưng tôi biết mật mã của két sắt. Lâm Huyền thành thật trả lời. Đến mức này rồi, cũng không cần phải dối trá hay giấu giếm nữa. Hơn nữa Lâm Huyền biết, CC vốn không phải là người khó giao tiếp, ít nhất những lần trước đều rất dễ nói chuyện. Vậy điều kiện của anh là gì? Anh sẽ không nói mật mã miễn phí đấy chứ, CC hỏi. Điều kiện của tôi chỉ có một. Lâm Huyền qua mặt nạ đại kiểm miêu, nhìn vào siêu nhân điện quang trước mặt, cả hai chúng ta đều tháo mặt nạ. Thành thật với nhau. CC chạm vào mặt nạ trên mặt, anh nói là, tháo mặt nạ, thì sẽ nói mật mã két sắt cho tôi. Đúng vậy. CC cười nhẹ, nghe như một cuộc mua bán lỗ vốn. Chúng ta đều tháo mặt nạ, tôi có được mật mã, còn anh được gì? Tôi chỉ cần một thái độ tin tưởng lẫn nhau thôi. Lâm Huyền bịa một câu. Không thể nói thật được chứ, được, giao dịch. CC quay người đẩy cửa mật mã, bước vào trong. Cô lần lượt xem các tên trên két sắt, cuối cùng dừng lại trước két sắt có ghi tên, Lâm Huyền. Nhìn thấy tám bánh xe mật mã trên két sắt, CC đặt máy tính nhỏ xuống, lắc đầu, hóa ra là khóa cơ. Anh chắc chắn biết mật mã két sắt này chứ. Nhìn độ oxy hóa trên bề mặt. Két sắt này ít nhất cũng vài trăm năm rồi. Lâm Huyền rất chắc chắn gật đầu, vậy thì tiết kiệm thời gian đi. Hắn kéo dây thun trên đầu, tháo mặt nạ đại kiểm miêu nhỏ xuống. Rồi nhìn vào CC đang đeo mặt nạ siêu nhân điện quang trước mặt, cô thấy tôi quen không? CC ngẩn ra lắc đầu, câu hỏi này kỳ quá. Tôi nên quen anh sao? Thôi vậy. Lâm Huyền không định lãng phí thời gian vào câu hỏi này. Về câu hỏi này, CC thật sự rất kín miệng. Rõ ràng không phải lần đầu cô gặp hắn, nếu không thì thái độ của cô rất không đúng. Nhưng lần trước bị dí súng vào đầu mà vẫn không nói. Lần này chắc chắn không có cửa. vì vậy hắn đi thẳng vào vấn đề, đến lượt cô. Cici nhìn quanh một chút, kho hàng này không có camera nào cả. Vì vậy cô đặt súng vào thắt lưng. Cô đưa tay ra sau đầu, kéo dây thun lên. Mặt nạ từ từ tháo xuống, gương mặt dần hiện ra. Mái tóc nâu đậm bị mặt nạ ép sát vào, nhưng lại có độ cong mềm mại và tự nhiên, tạo cảm giác trẻ trung tươi mới. Lông mày nhẹ như lá liễu, đôi mắt trong sáng tràn đầy linh khí. Mặc dù ánh mắt lúc này lạnh lùng và cảnh giác, nhưng vẫn mang lại cảm giác luôn ẩn chứa nụ cười. Ở góc mắt bên trái, còn có một nốt ruồi lệ nhỏ. Mặt nạ tiếp tục rơi xuống. Chiếc mũi cao, đôi môi đỏ nhẹ nhàng khép kín, làn da trắng mịn với một chút ửng hồng khỏe mạnh. Đây là một gương mặt một không chút trang điểm, nhưng vẻ thanh khiết khó tả của nó vượt xa mọi sự tô vẽ. Khi mặt nạ hoàn toàn rời khỏi khuôn mặt, đường viền hàm sắc nét làm nổi bật gương mặt nhỏ nhắn thêm phần lập thể tinh tế. Cô trông trẻ hơn nhiều so với tưởng tượng của Lâm Huyền, như một nữ sinh trung học 17-18 tuổi. Cuối cùng mọi bí ẩn đã được giải đáp, đáp án đứng ngay trước mặt Lâm Huyền. Đây là ai vậy? Lâm Huyền nhìn Cici chỉnh lại mái tóc, bất giác ngẩn người. Hắn nghĩ rằng khi Cici tháo mặt nạ, sẽ thấy một gương mặt quen thuộc, một gương mặt khiến hắn nhận ra giấc mơ của mình là giả. Nhưng Cici trước mắt, hắn thực sự không có chút ấn tượng nào, hoàn toàn không biết cô là ai, nhưng giọng nói của Cici, hắn chắc chắn đã từng nghe. Điều này phải giải thích thế nào? Chẳng lẽ thực sự chỉ là ảo giác hoặc trùng hợp, này, đứng đó làm gì? Cici nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Lâm Huyền, bây giờ. Anh nên nói mật mã két sắt cho tôi rồi chứ. Cici chỉ vào đồng hồ, anh có thể đừng đứng đó ngơ ngác không? Đã 12 giờ rưỡi rồi. Chúng ta đã lãng phí đủ thời gian rồi. Anh không lừa tôi đấy chứ? Lâm Huyền tỉnh lại, yên tâm đi, tôi là người rất giữ chữ tín. Hắn bước tới, bắt đầu xoay các bánh răng của két sắt. Thực ra trước đây tôi đã nên nghĩ đến điều này, cô nói đúng, không nên giới hạn suy nghĩ trong phạm vi ngày tháng. Mặc dù con số 8 chữ số thông dụng không nhiều, nhưng không phải là không có. Cici đầy nghi hoặc, nhìn Lâm Huyền, anh đang nói chuyện với ai vậy? Lâm Huyền một lần nữa xoay từng bánh răng mật mã, suốt đời tôi, ngoài số điện thoại và số chứng minh nhân dân, có lẽ chỉ có thể nhớ thêm một dãy số dài nữa, đó là số QQ. À, hai dãy, còn số QQ của MC Stone nữa tôi cũng nhớ. Rốt cuộc anh đang nói chuyện với ai thế? Cici nhìn quanh, cảm thấy tình huống trước mắt có chút đáng sợ, từ khi anh thấy tôi gỡ mặt nạ, anh cứ lẩm bẩm mãi, đầu óc có vẻ không bình thường. Lâm Huyền xoay xong con số cuối cùng, nhìn Cici, thực ra tôi đã đoán được trong két sắt có gì rồi. Có gì? Chắc là một số đồ xấu hổ của tuổi dậy thì. Lâm Huyền nhớ lại những chữ ký quy quy ngầu lòi và những việc làm ngốc nghếch cho mối tình đầu. Nếu mật mã thật sự là số quy quy, thì bên trong chắc là những thứ đó là hợp lý nhất. Anh có bệnh không vậy? Cici cảm giác như đang nói chuyện với một người bị tâm thần. Nhưng lại hoàn toàn không thể giao tiếp, nếu vẻ ngoài của tôi làm anh sợ đến vậy, tôi rất xin lỗi. Chứng bệnh của anh liệu có chữa được không? Tôi có thể giúp anh gọi một chiếc xe cấp cứu. Lâm Huyền cười nhẹ, lắc đầu, đợi khi mở két sắt mở. Cô sẽ hiểu thôi. Nói xong. Hắn giơ nắm tay phải, dùng lực đập mạnh vào khóa, bùng. Cici nín thở, cắn chặt môi. Không mở được. Hả? Lâm Huyền ngẩn người. Hắn xác nhận lại 8 bánh xe mật mã, không sai. Chính là số QQ của mình, lại đấm vào khóa 2 lần nữa. Vẫn không mở được. Sau khi xác nhận lại mật mã không sai, Lâm Huyền đổi góc độ nhấn vào khóa. Vẫn không mở được, Lâm Huyền bắt đầu hoang mang. Không. Không thể nào. Mật mã 8 chữ số, không phải ngày tháng, cũng không phải số QQ, vậy còn có thể là gì, lúc này. Phía sau, Cici đã nổi gân xanh, tức giận đến run rẩy toàn thân, cô nắm chặt khẩu súng, tay đỏ ửng. Có thể thấy, cô đang cố gắng hết sức kiềm chế việc bắn chết Lâm Huyền, Cici ngẩng đầu, nhìn chằm chằm, anh có thể diễn ít lại một chút được không? Cô đừng có làm ồn. Lâm Huyền một tay chống trán, một tay ra hiệu Cici im lặng, cô đừng làm ồn. Có gì đó không đúng. Không đúng là anh đó. Tôi thật sự đã tin anh. Cici nén cơn giận, hít thở sâu nhiều lần mới có thể kìm nén sự tức giận đang bùng lên, tránh ra. Cô hét lên, đẩy mạnh Lâm Huyền ra. Sau đó áp tai vào két sắt, bắt đầu xoay từng bánh răng mật mã, lắng nghe âm thanh nhỏ bên trong. Lâm Huyền lùi lại hai bước, tựa vào két sắt. Hắn trầm ngâm suy nghĩ. Rốt cuộc chuyện này là sao, hắn đã nghĩ rằng lần này mật mã chắc chắn sẽ đúng, vì trước đó đã thử hết mọi khả năng, đủ loại ngày tháng, thậm chí cả thời gian trong giấc mơ, thời gian đổi tên thành Đại Kiểm Miêu, tất cả những ngày tháng hắn nghĩ đến đều đã thử qua. Số quy quy đã là nước cờ cuối cùng rồi, nếu cái này cũng không đúng. Vậy rất có thể, két sắt này vốn không phải của hắn, vậy nơi này cũng không phải là giấc mơ của hắn, vậy nơi này là ở đâu? Bùng, bùng, bùng. Trong tiếng còi báo động, ánh sáng trắng rực rỡ nuốt chửng thế giới, thiêu rụi mọi thứ. Lâm Huyền mở mắt, ngồi dậy từ trên giường. Kéo rèm cửa ra, mở cửa sổ. Để cơn gió lạnh đầu đông thổi vào phòng, làm tỉnh táo suy nghĩ phức tạp của mình. Bác sĩ Lưu nói sai rồi. Hắn mở mắt, nhìn lên bầu trời đêm đen không sao ngoài cửa sổ, Cao Dương cũng nói sai. Lâm Huyền rất chắc chắn, mọi người đều nghĩ giấc mơ của hắn chỉ là giấc mơ đơn thuần, một bệnh tâm lý, nhưng chỉ mình hắn biết rõ. Giấc mơ của hắn không đơn giản như vậy, hắn càng ngày càng tin. Giấc mơ của mình có lẽ thực sự là thế giới tương lai thật sự sau 600 năm, chỉ thiếu một bằng chứng quyết định. Liên tiếp đoán trúng 3 lần xổ số bóng đá là một bằng chứng mạnh mẽ, nhưng chưa đủ chứng minh. Nếu có thể dùng vài kỳ xổ số để kiểm chứng thì tốt, nhưng rất tiếc. Trong giấc mơ không thể tra cứu được bất kỳ thông tin hữu ích nào của thời đại này, không thể tra số trúng thưởng xổ số hay tin tức thời sự gì cả, điều này cũng rất khó hiểu. Tức là, từ tình hình hiện tại, không thể từ góc độ, kiểm chứng sự thật đã biết, mà xác định giấc mơ có thật hay không. Mình cần thay đổi cách suy nghĩ. Lâm Huyền nhắm mắt lại suy nghĩ. Gió lạnh như cắt làm suy nghĩ của hắn càng trở nên rõ ràng. Hiện tại có thể gác lại mọi bí ẩn. Như CC, Đại Kiểm Miêu, câu lạc bộ thiên tài, két sắt. Đều có thể tạm gác lại. Nhiệm vụ cấp bách nhất lúc này là nhanh chóng tìm ra một bằng chứng quyết định, chứng minh giấc mơ thật sự là thế giới tương lai thật sự, hoặc không phải. Phải có một câu trả lời chính xác tuyệt đối, hắn mở mắt. Quét nhìn tờ giấy nháp trên bàn bị gió đêm thổi bay. Trên đó vẽ các thiết kế của mèo Rin, đều được chép ra từ cửa hàng đồ chơi trong giấc mơ. Mèo Rin. Mèo Khe Khe đã biến thành mèo Rin. Đây là thay đổi duy nhất trong giấc mơ suốt hơn 20 năm qua. Lâm Huyền cho rằng đây là một manh mối rất quan trọng. Phải chú ý lại mới được. Hắn tiện tay nhặt một bản thiết kế, nhìn vào hình vẽ mèo Rin đáng yêu và sống động trên đó. Mèo mặc dù là chép, nhưng tên này tuyệt đối là của hắn tự nghĩ ra, giấc mơ thay đổi hoàn toàn là nhờ hắn. Nếu đây là hiệu ứng cánh bướm thành công trong không gian thời gian, thì có nghĩa là hắn có thể dùng thông tin trong giấc mơ để thay đổi hiện thực, từ đó viết lại tương lai, khiến thế giới trong giấc mơ thay đổi. Nếu luận điểm này có thể được xác nhận lại, thì đủ để chứng minh, giấc mơ của hắn không nghi ngờ gì nữa, đó là thật sự, là thế giới tương lai sau 600 năm. Dựa vào trời đất, không bằng dựa vào chính mình. Thay vì chờ đợi kiểm chứng những sự thật đã biết trong tương lai, chi bằng tự mình gây ra hiệu ứng cánh bướm thời gian, khiến giấc mơ thay đổi vì mình, đây mới là bằng chứng quyết định thật sự, Lâm Huyền ngẩng đầu, nhìn lên mặt trăng cô đơn trên trời. Lần này đến lượt mình chủ động ra tay. Hắn muốn thử gây ra hiệu ứng cánh bướm thời gian. Lại một lần nữa, viết lại tương lai. Mặc dù lần kiểm chứng giấc mơ này thất bại, nhưng ngược lại lại tìm được một con đường mới, lần này không lỗ. Lâm Huyền cảm thấy từ khoảnh khắc này, hắn đã từ một chiếc lá trôi theo dòng nước trở thành một con bướm vẫy cánh. Hắn vẫy cánh ở hiện tại năm 2022. Có thể tạo ra một cơn lốc xoáy thay đổi thế giới sau 600 năm, sức mạnh vượt thời gian, viết lại tương lai này, không ngờ lại nằm trong tay hắn. Thật sự có thể không? Lâm Huyền nhìn vào bàn tay phải trống rỗng của hắn, nắm chặt nắm đấm, thử xem sẽ biết. Đóng cửa sổ lại, nhiệt độ trong phòng dần ấm lên. Lâm Huyền ngáp một cái. Cơn buồn ngủ lại kéo đến. Ngủ trước đi, mai nghỉ tiếp. Ngày mai là thứ hai, còn phải họp sáng nữa. Lâm Huyền tắt đèn, chui vào chăn. một đêm không mộng. Sáng hôm sau, tầng 10 công ty MX, phòng họp cao cấp, ngồi đầy hơn 20 cán bộ trung, cao cấp của công ty. Ở công ty MX, mỗi sáng thứ hai đều có cuộc họp định kỳ. Triệu Anh Quân quy định tất cả trưởng nhóm và lãnh đạo cao cấp đều phải tham gia họp sáng, báo cáo công việc tuần trước, thảo luận kế hoạch tuần mới. Trước đây Lâm Huyền chỉ là một nhân viên bình thường, chắc chắn không có tư cách tham gia cuộc họp cao cấp này. Nhưng bây giờ thì khác rồi. Hắn là trưởng nhóm phát triển IT Mèo Rinh, ngang cấp với các trưởng phòng chính thức, trực thuộc sự quản lý của Triệu Anh Quân, nên đương nhiên hắn phải tham gia cuộc họp này. Ngồi ở đầu bàn họp dài là Triệu Anh Quân, ba phó tổng ngồi hai bên, rồi lần lượt là các trưởng phòng và trưởng nhóm. Lâm Huyền là trưởng nhóm trẻ nhất, ít thâm niên nhất, nên chỗ ngồi đương nhiên là cuối cùng. Bột, trưởng nhóm thị trường Vương đập bàn đứng dậy, tôi không đồng ý. Triệu Tổng, lần ra mắt thương hiệu mới trên lần này, chúng ta gần như đặt cược hết vào giáo sư Hứa Vân. Sao có thể nói bỏ là bỏ chứ? Hiện nay, tất cả các công ty mỹ phẩm trên thế giới đều đang tranh giành quyền cấp phép của giáo sư Hứa Vân. Nếu tất cả còn chưa đạt được thỏa thuận với giáo sư Hứa Vân, thì chúng ta vẫn còn cơ hội. Sao có thể bỏ cuộc sớm vậy? Lời của trưởng nhóm thị trường khiến cả phòng họp im lặng, mọi người đều nhìn về phía Triệu Anh Quân vừa thông báo tin này. Lâm Huyền chống cằm xoay bút, im lặng. Vừa rồi, sau khi tất cả các trưởng nhóm báo cáo công việc tuần trước, Triệu Anh Quân đã thông báo một quyết định quan trọng, sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Rin sẽ bỏ kế hoạch kem dưỡng ẩm của giáo sư Hứa Vân, chuyển sang phát triển dòng sản phẩm mới. Một quyết định gây chấn động, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Ngay cả ba phó tổng cao cấp cũng ngơ ngác nhìn nhau, không tin nổi. Kế hoạch kem dưỡng ẩm của giáo sư Hứa Vân là dự án mà cả công ty đã cùng chuẩn bị và lập kế hoạch trong vài tháng qua. Nội dung kế hoạch là tìm cách thuyết phục giáo sư Hứa Vân cấp phép cho một chất hóa học thần kỳ, rồi sử dụng chất này để sản xuất sản phẩm kem dưỡng ẩm mang tính cách mạng, lấy đó làm sản phẩm đầu tiên của thương hiệu Rin, một bước đảo lộn thị trường mỹ phẩm. Trong mấy tháng qua, mọi người đều bận rộn vì điều này, nhiều công việc chuẩn bị trước đều dựa trên kế hoạch này. Mọi người đều tin rằng, một khi có được quyền cấp phép của giáo sư Hứa Vân, thì loại kem dưỡng ẩm mới này chắc chắn sẽ bán chạy trên toàn cầu, độc chiếm thị trường dưỡng ẩm là chuyện sớm muộn. Nhưng Triệu Anh Quân lại nhẹ nhàng nói bỏ, mà không nói lý do cụ thể, thật khó chấp nhận cho tất cả. Tuy nhiên, công ty MX là công ty tư nhân do Triệu Anh Quân sáng lập, cô có quyền quyết định, mọi người cũng chỉ dám tức giận trong lòng. Chỉ có trưởng nhóm thị trường, vốn thẳng thắn, cộng thêm là người đồng sáng lập công ty, mới dám nhảy lên phản đối Triệu Anh Quân. Không có chất hóa học thần kỳ của giáo sư Hứa Vân, chúng ta lấy gì để cạnh tranh với người khác? Chỉ dựa vào con mèo Rin dễ thương đó sao? Vậy thì chuyển sang làm công ty đồ chơi còn hơn. Trưởng nhóm thị trường đập bàn, tức giận nói. Nhưng có thể thấy, anh ta cũng vì lợi ích của công ty, không có ác ý, mọi người đều gật gù đồng ý, cảm thấy anh ta nói rất có lý. Ba phó tổng cũng mỉm cười ủng hộ, Triệu Tổng, hay là... Suy nghĩ lại. Nếu giáo sư Hứa Vân thấy giá thấp, chúng ta có thể tăng thêm mà. Chắc chắn sẽ thu lại được. Đúng vậy. Chỉ cần có được quyền cấp phép của giáo sư Hứa Vân, là chúng ta có thể độc chiếm thị trường kem dưỡng ẩm toàn cầu. Lợi ích lớn như vậy, nên cố gắng thử chứ. Trong chốc lát, Triệu Anh Quân như trở thành mục tiêu chỉ trích của mọi người. Tất cả đều đứng về phía đối lập với cô ấy. Trừ Lâm Huyền. Lúc này Lâm Huyền cúi đầu, nhìn vào sổ tay trước mặt. Lý do bỏ kế hoạch của giáo sư Hứa Vân. Chỉ có hắn và Triệu Anh Quân biết. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.